Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 8, bái thiếp, Thanh Ngưu Đại Yêu kiên nhẫn chờ tình báo. Rất nhanh, liên tiếp cũng có tiểu yêu đem mặt khác hai phần tình báo đưa đến. Lui ra, Thanh Ngưu Đại Yêu đem ba phần tình báo đặt chung một chỗ. Đây đều là khác biệt con đường đưa tới tình báo. Dù sao Cửu Sơn Đảo cắm rễ tại Giang Châu quá ngàn năm, thẩm thấu tự nhiên cũng cực sâu. Đem ba phần tình báo kết hợp lại mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Đại điện trên bảo tọa, sương mù màu đen bay lên ngưng tụ thành Cửu Sơn Đảo chủ. Hắn nhìn phía dưới Thanh Ngưu Đại Yêu. Thanh Ngưu, trước người điều động dưới trướng của ta ba đầu ma bộc, thế nhưng là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, lấy được, đệ tử vô năng. Thanh Ngưu Đại Yêu cung kính nói, điều động ba đầu ma bộc tiến về, đều thất bại, vậy liền tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Cửu Sơn Đảo chủ dưới một đôi huyết sắc lông mày, trong đôi mắt đều có tức giận. Thanh Ngưu Đại Yêu lại là khom người liền nói, sư tôn, trong Quảng Lăng quận thành bây giờ có Nguyên Phù lão quỷ, Hồng Ngọc bà nương kia tọa chấn, trước đó lén lút đi tập sát Tần Vân, còn có hy vọng, nhưng bây giờ thất bại, Nguyên Phù lão quỷ bọn hắn nhất định sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Nói không chừng bây giờ trong Tần Phủ liền có bẫy dập chờ lấy. Đối mặt bực này tình thế nguy hiểm, cũng không có cái nào tiên thiên thực đan cảnh đại yêu dám đi mạo hiểm. Cửu Sơn Đảo chủ trầm mặc, dưới trướng hắn tiên thiên thực đan cảnh đại yêu, hết thảy chỉ có ba cái, một cái kiêu ngạo không tuần, mặt khác hai cái còn hơi nghe lời, nhưng chuyện chịu chết, ai sẽ đi làm? Lần trước điều động ba đầu ma bộc đều thất bại, lại điều động bực này miễn cưỡng tiên thiên hư đan thực lực ma bộc, sợ đều không dùng. Thanh Ngưu Đại Yêu dò hỏi, chẳng lẽ điều động có tiên thiên thực đan cảnh thực lực ma bộc? Tiên thiên hư đan thực lực ma bộc, vậy cũng là hậu thiên đỉnh phong yêu quái. Yêu quái đầu lĩnh một đẳng cấp, chết mất một đống, số rất ít trải qua luyện hóa sau mới có hy vọng đạt tới. Tiên thiên thực đan cảnh thực lực ma bộc, bản thân đều là tiên thiên hư đan cảnh đại yêu, luyện hóa ma bộc mà nói, tỷ lệ tử vong cực cao. Cửu Sơn Đảo chủ trước trước sau sau đối với bảy cái tiên thiên hư đan cảnh đại yêu từng hạ xuống tay, cũng mới hai cái thành công. Hai cái này thành công, tại hơn trăm năm trước, bị Nguyên Phù lão quỷ tiêu diệt một cái, bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng. Bực này không sợ chết tuyệt đối trung thành lợi hại ma bộc, giống giờ phút này trong Quảng Lăng quận thành như vậy thế cục, Cửu Sơn Đảo chủ có thể không nỡ điều động. Thanh Ngưu, ngươi có thể có gì biện pháp? Cửu Sơn Đảo chủ mở miệng nói, có Nguyên Phù lão quỷ cùng Hồng Ngọc bà nương kia tại, cứng rắn ta xem là không được. Thanh Ngưu Đại Yêu nói ra, chúng ta có thể tới mềm, chúng ta có thể đi mua, trực tiếp mua được không được sao? Mua. Cửu Sơn Đảo chủ khẽ gật đầu, tốt a, hướng một cái chui vào tiên thiên tiểu bối mua, nhưng ai đi, chúng ta yêu tộc không thể ra mặt. Thanh Ngưu Đại Yêu nói ra, đến nhân tộc ra mặt, nhân tộc người tu hành cùng cái kia Tần Vân mua xuống chút kỳ chân, không nhiều bình thường. Theo ta được biết, cái kia Tần Vân từ Thủy Thần sư đệ nơi đó lấy được Tác Vân Liên, liền bị Hồng gia cho mua đi. Sợ hiện tại có không chỉ một vị người tu hành đang chạy về Quảng Lăng quận thành đâu. Chúng ta, Cửu Sơn Đảo cùng Đông Hải quận Mạc Đài gia giao hảo, lấy Mạc Đài gia uy danh, xử lý chuyện như thế chắc là dễ như trở bàn tay. Thanh Ngưu Đại Yêu tự tin nói, mà lại Mạc Đài gia muốn cầu cạnh chúng ta, cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Cửu Sơn Đảo chủ khẽ gật đầu, tốt, liền để Mạc Đài gia đi. Mạc Đài lão đầu không dám làm tay chân. Vâng, Thanh Ngưu Đại Yêu cung kính đáp. Sau nửa tháng sau, một chiếc lâu thuyền tiến lên trên Lan Dương Giang. Trên lâu thuyền càng có đại kỳ phiêu đãng, bên trên có Mặc Đài hai chữ. Những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì cường đạo giặc cướp hoặc là tiểu yêu dám đến quấy rối. Phía trước liền đến Quảng Lăng đi. Một vị thanh niên cao gầy hói đầu đứng ở trên bom thuyền, ngắm nhìn nơi xa. Đại công tử, bên cạnh lão đầu cười ha hả nói, đã tiến vào Quảng Lăng cảnh nội, tiếp qua hai canh giờ liền có thể đến quận thành. Chuyện lần này không dung có sai. Tổ phụ cần âm dương xà tâm huyết nhất định phải nắm bắt tới tay. Thanh niên cao gầy hói đầu nói, ra, đúng, âm dương xà tâm huyết. Lão đầu cười ha hả nói, đại công tử không quá rõ ràng, nhưng hắn lại là phụng sư mệnh đến đây, biết được kia chính là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Chỉ là âm dương xà tâm huyết cùng đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia tương đối tương tự, không phải thật sự cực kỳ dài, cũng phân rõ không ra. Bân thúc, đến Quảng Lăng quận thành về sau, đi trước đưa lên ta thiếp mời cùng lễ vật, sáng sớm ngày mai lại đi tiếp. Thanh niên cao gầy hói đầu cười nhạo, ta khách khí như thế đi bái kiến một cái chui vào tiên thiên tiểu tử, thật cho hắn thiên đại mặt mũi a. Vâng, lão đầu liền nói, ta Mặc Đài ra đại công tử đi tiếp hắn một cái cửa nhỏ nhà nghèo, một cái chui vào tiên thiên kiếm tiên, hoàn toàn chính xác cho hắn thiên đại mặt mũi. Bất quá sư tôn cũng đã nói, lần này âm dương xà tâm huyết đối với sư tôn tu hành cực trọng yếu, bất kể như thế nào nhất định phải cầm tới, không được có bất luận cái gì sai lầm. Biết, cho nên tổ phụ cũng cho ta thu liễm tốt tính. Yên tâm, ta sẽ tính tình rất tốt. Thanh niên cao gầy hói đầu khẽ cười một tiếng. Quảng Lăng, Quảng Lăng, chấm ngoặc kép. Thanh niên cao gầy hói đầu cười nhạo, làm đến từ Giang Châu to lớn nhất quận trong Đông Hải quận, đại gia tộc Mặc Đài gia. Toàn bộ Quảng Lăng quận bất kỳ một gia tộc nào Mặc Đài gia đều không nhìn chúng. Quảng Lăng đệ nhất gia tộc là Hồng gia đi, trong gia tộc ngay cả một cái nhập tiên thiên người tu hành đều không có. Thanh niên cao gầy hói đầu cười nhạo, nghe nói Hồng gia lưng tựa chính là Châu Mục đại nhân. Châu Mục đại nhân một cái ái thiếp là người Hồng gia, lão giả nói ra, thanh niên cao gầy hói đầu càng thêm khinh thường. Châu Mục đại nhân địa vị đương nhiên cao, toàn bộ Giang Châu 18 quận quyền thế tất cả đều vào một thân, có thể cùng hắn so cũng liền đóng quân Giang Châu thần ma vệ một vị tướng quân, còn có mấy vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân thôi. Lại Châu Mục đại nhân có là thật sự quyền thế, Hồng gia trèo lên cành cây cao, tự nhiên cấp tốc quật khởi. Chỉ là tại chính thức gia tộc cổ xưa trong mắt, Hồng gia loại này không gốc gác là không quá coi trọng. Cho Châu Mục đại nhân mặt mũi, chớ trêu chọc Hồng gia, nếu không gối đầu gió thổi qua cũng phiền phức. Lão đầu liền nói, yên tâm. Thanh niên cao gầy hói đầu ứng tiếng. Quảng Lăng quận thành, Tần phủ, Tần Vân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, một mình tại trong sân nhỏ tu luyện. Từ khi giết chết thủy thần đại yêu về sau, có lẽ là hoàn thành nhiều năm một chấp niệm, lại hoặc là thiên nhân hợp nhất sau đối với kiếm thuật cảm ứng càng nhạy cảm. Tóm lại, giết chết thủy thần đại yêu về sau, Tần Vân phát hiện chính mình đối với Yên Vũ kiếm ý cũng có chút lĩnh ngộ mới trải nghiệm. Hắn tự nhiên bắt lấy thời gian, mỗi ngày suy nghĩ lĩnh hội. Hô hô, một thanh phi kiếm màu đen tại trong sân nhỏ bay lên, tự do tự tại bay lên, linh hoạt liền phảng phất một đầu con cá trong nước. Nhị công tử, bên ngoài truyền đến người hầu thanh âm. Tần Vân khẽ nhíu mày, tâm ý khẽ động, siêu, phi kiếm màu đen bay trở về, rơi vào bên hông trong vỏ kiếm. Tiến đến, Tần Vân nói, người hầu lúc này mới đẩy ra cửa viện đi tới. Tiến đến có hai vị, một cái là người hầu A Quý, một cái khác thì là một vị không quen biết gã sai vặt. Gã sai vặt kia ôm hộp, cung kính nói: "Tần công tử, ta phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh, đưa tới bái thiếp, chủ nhân nhà ta ngày mai sẽ tự mình đến nhà bái phòng." Nói khom người dâng ra trong tay hộp, Tần Vân hướng người hầu A Quý khẽ gật đầu. Người hầu A Quý lúc này mới tiếp nhận hộp, đưa đến Tần Vân nơi này, xốc lên cháp lễ này. Bên trong là một phong thư cùng một đôi đỏ trân châu. Còn không có gặp mặt, sẽ đưa lên bái lễ. Khách khí như thế, Tần Vân dương tin xem xét, hơi kinh ngạc, Đông Hải quận Mạc Đài Gia. Mạc Đài Gia như thế cho ta mặt mũi. Đông Hải quận cũng không phải Quảng Lăng quận có thể so sánh. Giang Châu cảnh nội 18 quận, Quảng Lăng quận xem như trung đẳng đi. Kỳ thật phần lớn quận đô tương đương, mà Đông Hải quận lại là Giang Châu to lớn nhất quận. Thậm chí phóng nhãn thiên hạ, đều là xếp tại 5 vị trí đầu quận lớn. Nhân khẩu gần 20 triệu nhiều, quận thành nhân khẩu đều có hơn 100 vạn. Một tòa thành trì có hơn 100 vạn nhân khẩu thật sự là rất kinh người. Chính là Vương Đô cũng chỉ là như vậy thôi. Đại Xương Vương Triều càng điều động một doanh thần ma vệ đóng giữ Đông Hải quận. Mạc Đài Gia tại Đông Hải quận đều là xếp tại 3 vị trí đầu đại gia tộc. Mạc Đài Gia lão tổ, thế nhưng là Thảo Vu Phái, 2 vị thái thượng trưởng lão một trong. Tần Vân thất kinh, Thảo Vu Phái, Giang Châu cảnh nội duy nhất vu chi nhất mạch tu hành tông phái. Chẳng qua hiện nay đạo Phật, thần ma ba mạch này coi như hưng thịnh, vu mạch này cuối cùng xuống dốc, Thảo Vu Phái cũng chỉ là may mắn đạt được chút truyền thừa. Chỉ có thể coi là nhị lưu tông phái, có thể vu tu thủ đoạn quỷ dị khó dò. Mạc Đài Gia lão tổ là Thảo Vu Phái chỉ có 2 vị địa vu một trong, tương đương với tiên thiên thực đan cảnh. Từ khi giết 3 đầu ma bộc kia về sau, lại có Hồng Ngọc tiền bối tọa chấn, ta cái này Tần phủ ngược lại không còn có bất cứ phiền phức gì. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù gần nhất cũng có vài vị người tu hành tới chơi cùng ta trao đổi bảo vật, đều là phổ thông người tu hành. Mạc Đài Gia cũng vì cầu bảo vật, đường đường Mạc Đài Gia, thủy thần đại yêu lưu lại bảo vật, có cái gì bọn hắn coi trọng. Tần Vân âm thầm buồn bực, bất quá Mạc Đài Gia bực này thân phận, bình thường đều là trực tiếp tới gặp là đủ, còn sớm đưa lên bái thiếp bái lễ, Tần Vân đều cảm thấy đối phương quá khách khí, quá nể tình. Ta đã biết, ta ngày mai liền tại trong phủ lặng chờ nhà ngươi đại công tử. Tần Vân nói ra, vậy nhỏ cáo lui, gã sai vặt lập tức cung kính hành lễ, lập tức thối lui, mà người hầu A Quý thì tại một bên đưa hắn ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.